Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 150, lấy lực chứng đạo. Trong núi không lịch ngày, lạnh tận không biết năm, Triệu Tinh Hà cùng Hồng Trọng Động Phủ cùng tồn tại tại Bắc Sơn một cái không biết tên trên ngọn núi. Bọn hắn ngay ở chỗ này, bế quan trải qua nhiều năm. Sáng sớm hôm nay, Triệu Tinh Hà liền phát hiện Hồng Trọng thần sắc có chút không giống. Sau ngày xưa nhiều phần nhẹ nhàng, thiếu đi mấy phần hậm hực, là được rồi. Triệu Tinh Hà ngạc nhiên hỏi, xong rồi, Hồng Trọng có chút ngượng ngùng đáp, đáng giá cao hứng sự tình. Hôm nay uống một chén, chậm chút người lại xuống núi. Hắn cao hứng nói, quay người liền trở lại trong động phủ nóng lên thịt nướng. Xuất ra hai vò tử rượu, trở lại bên ngoài cùng Hồng Trọng đối ẩm. Uống rượu ở giữa hai người không nói nhiều, nhưng nhìn đều rất cao hứng. Hồng Trọng càng là muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình, nhưng bị Triệu Tinh Hà ngăn trở. Muốn mình lĩnh ngộ, ngộ không ra, nói cũng vô dụng. Hôm nay uống rượu, không nói cái khác, hắn hào sảng lời nói ở giữa nhiều hơn mấy phần trầm ổn, thiếu đi mấy phần ngả ngớn. Xem ra những năm này bế quan, tính cách biến hóa không nhỏ. Hồng Trọng gặp Triệu Tinh Hà nói như vậy, liền gật đầu không nói, chỉ là tới uống rượu, rượu thôi đã là tà dương. Hồng Trọng đạp tuyết mà đi, Triệu Tinh Hà tới phất tay tạm biệt, trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân, tràn ra khắp nơi đến chân núi, dấu chân lại từ chân núi kéo dài hướng nam, đến thiên địa cuối cùng. Triệu Tinh Hà đứng ở chỗ này, thật lâu không có động tác, cho đến trời tối hồi lâu, mới thở dài một tiếng. Nhiều năm khổ tu, năm đó tiềm lực mạnh nhất, năng lực lại yếu nhất Hồng Trọng đều đã đột phá. Chỉ có hắn Triệu Tinh Hà, vô luận như thế nào cũng không thể tiến thêm một bước. Trong lòng khó chịu, lại không biết nói cho ai nghe. Trước đây không lâu, đô thành bên kia truyền đến tin tức, nói là Thải Liên Nhi cùng Trác Bạch kết hôn. Một cái duy nhất hắn nghĩ khuynh thuật đối tượng cũng đã biến mất. Quay người vốn định đi trở về sơn động, nhưng bước chân đến trước sơn động lại ngừng lại. Trở về để làm gì? Phía trên ngọn núi này chỉ có tự mình một người, bên trong cùng bên ngoài có khác nhau sao? Dừng chân lại, trực tiếp khoanh chân ngồi tại tuyết bên trên, ngẩng đầu nhìn đầy trời tinh hà. Triệu Tinh Hà tâm tình có chút nặng nề, hắn thiên phú xen vào Trác Bạch cùng Hồng Trọng ở giữa. Thiên phú là tinh quang chi lực, lực lượng này cũng bị Thái Sơ xưng là trọng thủy. Từ thiên phú sinh sôi ra linh khí, nặng tựa nghìn cân, để trong tay hắn ngân thương giống như sơn hà. Địch nhân dính vào liền ngã, đụng phải liền tổn thương. Nhưng hôm nay muốn đem ý chí tới dung hợp, lại muôn vàn khó khăn. Nguyên nhân còn ở lại chỗ này thiên phú bên trên. Trọng thủy linh khí quá thân thiết tập, ý thức căn bản không thể tiến vào. Tiến vào lại không có thể. Càng vọng luận dung hợp, thật ứng thoại bản bên trong câu nói kia. Thành tựu ngươi, tương lai cũng tất chế ước ngươi. Loại tình huống này, hắn đã từng tìm kiếm qua nhân tổ, Thái Sơ trợ giúp, cuối cùng Thái Sơ cùng Thạch Thương Thảo sau cho ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đã ý thức không thể dung hợp trọng thủy linh khí, dứt khoát để trọng thủy linh khí dung nhập nhục thể, tựa như lúc trước đồ đằng lực lượng đồng dạng. Phương pháp kia không ai thử qua, có được hay không không biết, hậu quả như thế nào cũng không biết. Thái Sơ cảm thấy khả năng phương pháp kia tương lai có thể lấy lực chứng đạo. Cảm thấy không phải khẳng định đáp án, cho nên Triệu Tinh Hà còn tại kiên trì. Ai, không nghĩ tới có một ngày ta cũng sẽ than thở a. Cảm thán một câu, Triệu Tinh Hà đột nhiên ngồi thẳng thân thể. Hắn quyết định thử một chút, dù là thật xuất hiện Thái Sơ cùng Thạch đoán, kết quả xấu nhất cũng bất quá là tu vi dừng bước không tiến mà thôi. cùng hiện tại so, lại có cái gì không giống sao? Nghĩ thông suốt, thấy rõ, Triệu Tinh Hà không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu chấn động đan điền. Rầm rầm, trong đan điền, trọng thủy linh khí như trì thủy ngân đồng dạng chuyển động. Sau đó bị hắn khống chế hướng về trong thân thể kinh mạch chảy xuôi mà đi. Cùng lúc trước khác biệt, lần này chảy xuôi bên trong trọng thủy linh khí đều sẽ để lại một chút bám vào tại những cái kia kinh mạch bên trên, cứ thế mãi, kinh mạch ngăn chặn, về sau tu luyện cũng khó khăn. Nhưng đây là chuyển đổi phương pháp tu luyện bước đầu tiên, cũng là trọng yếu một bước. Kinh mạch nếu như không chịu nổi lưu lại trọng thủy linh khí trọng lượng mà sụp đổ, hắn một thân tu vi coi như phế đi. Nhưng chỉ cần hắn tiến hành theo chất lượng, chú ý cẩn thận xử lý, vấn đề không lớn, chỉ là hôm nay tâm tình của hắn có chút hậm hực, rượu uống lại có chút nhiều, lưu tại trong kinh mạch trọng thủy linh khí có chút nhiều. Lại tiếp tục như thế, hắn đem đi đến một đầu không có cách nào quay đầu đường. Nếu như Thạch ở chỗ này, hoặc là Thái Sơ tại, đương nhiên sẽ không cho phép hắn dạng này. Đáng tiếc ai cũng không ở nơi này. Trống trải trên ngọn núi, chỉ có hắn một người ở dưới ánh trăng ngồi xếp bằng. Thời gian trôi qua, sắc trời dần sáng, có bông tuyết từ trên trời bay xuống. Triệu Tinh Hà vẫn như cũ không nhúc nhích. Tuyết càng lúc càng nhiều, chậm rãi bao trùm ở trên người hắn, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Tuyết rất lớn, một chút liền là ba ngày, ngồi xếp bằng Triệu Tinh Hà biến thành một cái người tuyết. Hắn vẫn tại bên trong tu luyện, chân núi, một đoàn người đi tới, cầm đầu là Trác Bạch. Hắn bây giờ đi theo thủ lĩnh học tập xử lý liên minh sự vật, là bị xác định đời sau thủ lĩnh nhân tuyển. Ba ngày trước xuống núi Hồng Trọng, cũng bị Mãng Vu thu đệ tử, nhìn ý kia, cố ý để hắn tiếp nhận vu công việc. Mãng Vu là bán thần, ân nói không cần cân nhắc tuổi thọ vấn đề, nhưng nhiều năm xử lý sự vụ để người mỏi mệt, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Hồng Trọng từ trước đến nay thông minh, tiềm lực lại cao, tuyển hắn khi người nối nghiệp tự nhiên đạt được liên minh cao tầng ủng hộ. Mà Trác Bạch tại gặp qua Hồng Trọng về sau, liền vẫn muốn lên núi nhìn xem bế quan Triệu Tinh Hà. Sợ hắn tâm tình hậm hực, chỉ là hôm nay mới cởi ra thân. Đám người đón tuyết lớn lên núi, nhìn thấy cửa hang một cái người tuyết, Trác Bạch liền cùng vợ mình Thải Liên Nhi nhìn nhau cười một tiếng. Tinh Hà đại ca thật hăng hái, nhìn đến chúng ta lo lắng vô ích. Thải Liên Nhi vừa cười vừa nói. Trác Bạch gật gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì, ánh mắt lại đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía người tuyết kia. Thế nào? Thải Liên Nhi nghi ngờ hỏi. Người tuyết này là Tinh Hà đại ca. Trác Bạch để Thải Liên Nhi giật mình, nàng vội vàng tiến lên liền muốn gỡ ra tuyết trắng nhìn xem, nhưng bị Trác Bạch trong nháy mắt ngăn cản lại. Không thể động, Tinh Hà đại ca còn tại vận hành linh khí, người dạng này dễ dàng kinh đến hắn. Thải Liên Nhi nghe vội vàng dừng tay, nàng đã tu luyện nhiều năm, tự nhiên minh bạch Trác Bạch ý tứ, trong lòng có chút tức giận mình quan tâm sẽ bị loạn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thải Liên Nhi hỏi. Trác Bạch hơi suy tư sau nói, ta ở chỗ này nhìn xem Tinh Hà đại ca, người mau mau trở về, mời nhân tổ Thạch đến, hoặc là Thái Sơ, đều có thể. Thải Liên Nhi đáp ứng một tiếng, không nói hai lời liền vội vàng xuống núi tìm người. Trác Bạch thì lo lắng chờ ở một bên. Ước chừng có khoảng hai canh giờ, Thạch liền lăng không bay tới. Bái kiến nhân tổ. Trác Bạch khom mình hành lễ, Thạch khoát tay hoàn lễ, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía người tuyết kia. Có dị động sao? Thạch hỏi. Không có, một mực không có động tĩnh, sóng linh khí cũng coi như ổn định. Trác Bạch vội vàng nói ra quan sát của mình. Thạch gật gật đầu, vòng quanh người tuyết đi một vòng. xác định Trác Bạch, Nhân Tổ, Tinh Hà đại ca, đi con đường kia. Trác Bạch ở chỗ này nửa ngày, đã sớm có một chút ý nghĩ, bởi vậy mới hỏi. Thạch gật gật đầu, nói, hẳn là, đang nói, người tuyết kia đột nhiên chấn động, sau đó bông tuyết bắn ra bốn phía ra. Trong bông tuyết, có từng điểm tinh quang bắn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.